Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 608, kỳ ngộ, loại này có thể áp chế đào sầm cơ hội quá hiếm có. Hai người dạng này địa vị, cùng trận bão tố kịch khả năng tại người hiểm nghi phạm tội sát thanh về sau. Có thể đều sẽ không còn có, theo giang sát, nếu như người hiểm nghi phạm tội bên trong. Nàng không có thể phát huy đến làm chính mình hài lòng. Có thể tương lai mặc kệ nàng trên một con đường này đi được có bao xa. Nàng đều sẽ cảm giác đến tiếc nuối. Loại tâm tình này, mới là nàng liều lĩnh muốn biểu hiện tốt nhất nguyên nhân. Tại Hoắc Chi Minh nâng lên làm cho nàng cắt xong tóc lúc. Nàng mới có thể dứt khoát kiên quyết đáp ứng. Ta biết ta làm như vậy rất tùy hứng, nàng đi hôn Bùi Dịch bờ môi. Có chút làm nụng ý vị, ta cũng rõ ràng, nếu như ta cự tuyệt, người cùng siêu quần tỷ nhất định sẽ có tốt hơn phương pháp tới giúp ta thoát khỏi cục này, có. Thế đây không phải là nàng muốn, Đào Sầm là đối thủ của nàng, không phải Hạ Siêu Quần cùng Bùi Dịch, hai bên đoạt đại ngôn, đoạt tài nguyên, kia là Hạ Siêu Quần sự tình, nàng sẽ không đi vung tay múa chân can thiệp, cũng sẽ không lanh chanh đi nói chuyện. Nhưng dính đến điện ảnh, cái kia liền cần nàng đi đối mặt, mà không phải tránh né mũi nhọn, sợ đông sợ tây, nếu như là dạng này, nàng kiên trì đi con đường này, cũng đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, dù sao đến nàng tình trạng như vậy, danh lợi đều đã đầy đủ, nàng có sống yên phận tác phẩm, Bắc Bình Thịnh Sự, liên quan tới ta yêu ngươi, ác ma, một chút hy vọng sống. Đều là nàng đem ra được đồ vật, cùng xí xe hợp tác thần cứu rỗi, lại sắp lên chiếu. Đây đều là nàng kim quang lóng lánh lý lịch, tục hẹn lúc là ẩn lại phân nàng thế kỷ ngân hà cổ phần. Nàng tại Hoa Hạ là nổi tiếng minh tinh, đại ngôn quảng cáo cũng không tầm thường. Nếu như nàng thỏa mãn, thấy tốt thì lấy, những vật này đủ để đổi nàng nửa đời sau ăn mặc không lo. Được cả danh và lợi kết cục. Chỉ là nàng muốn, không vẻn vẹn là những này mà thôi. Nàng không hy vọng Bùi Dịch nhúng tay nàng cùng Đào Sầm ở giữa cạnh tranh trạng thái. Dù là nàng biết muốn thuyết phục Bùi Dịch cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngươi có phải hay không là khi dễ ta bắt ngươi không có cách nào? Bùi Dịch giọng điệu có chút buồn bực, răng sắt có chút ngoài ý muốn. Làm sao lại như vậy? Kỳ thật lần này hắn phát cáu. Nàng nhiều ít cũng là có chút trong lòng bồn chồn, mới sẽ đem mình ý nghĩ trong lòng nói cho hắn nghe. Lần trước Leopard buổi trình diễn thời trang trước đó, Ninh Di nói lời ta cảm thấy rất đúng, nàng đưa tay đi bắt bạn trai tóc. Hắn được phụ yên được một phần bên ngoài thuận theo, đem cái chán cùng nàng chống đỡ. Nghe nàng nói ra, Ninh Di nói Bùi Gia Gia có câu nói thì nói như vậy. Tiểu hài tử có tranh chấp. Đại nhân không nên nhúng tay, tựa như ta nếu như không có trùng sinh. Nếu như vẫn là mấy năm trước ta, nghe theo trong nhà an bài, cùng Triệu Quân Hàn gặp mặt nàng ví dụ cho hắn nghe. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn liền chém đinh chặt sắt. Vậy không được, ngươi là của ta, cái kia coi như thế, cũng muốn ta trước thích ngươi mới được, luôn không khả năng trước đối phó Triệu Quân Hàn a. Nàng nói xong lời này. Bùi Dịch liền cười, vậy cũng không nhất định, hắn niên thiếu thời điểm, Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn chuyện ăn cơm, có thể chọc hắn thời gian rất lâu nổi trận lôi đình. Như cái bom, tùy thời một điểm liền dáng vẻ, hắn liếm môi một cái, giống như cười mà không phải cười. Làm sao ngươi biết ta không nghĩ tới trước dọn dẹp hắn đâu, sự tình cách nhiều năm. Nhắc lên Triệu Quân Hàn thời điểm, hắn vẫn là một mặt khó chịu dáng vẻ. Giang sắt không nhịn được cười, lại nhìn một chút hắn thần sắc, ta đều nói xong, ngươi đừng lại giận ta, nàng rất ít dạng này hống người. Lại biết Bùi Dịch thích nàng dạng này làm nũng dáng vẻ. Bình thường tùy tiện không hướng hắn làm nũng, tại dạng này thời khắc mấu chốt mới có thể để hắn bất lực chống đỡ. Kỳ thật hắn nơi nào bỏ được một mực sinh nàng khí. Bất quá dạng này coi như xong lại cảm thấy có chút không cam tâm mà đi trường học nghĩ kỹ cùng. Cái nào đạo sư sao? hắn cũng không nhắc lại người hiềm nghi phạm tội sự tình. Ngược lại nhắc lên nàng việc học, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nàng đã quyết định học nghiên cùng hệ lịch sử một vị họ Hạ giáo thụ. Vị giáo sư này tại lịch sử nghiên cứu phương diện thành tựu cực cao. Nguyên bản muốn nhập bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng mấy năm gần đây Giang Sắt mặc dù tiến chính là giới giải trí, làm việc cùng sở học tri thức cũng không dính dáng, nhưng thành tích của nàng cũng không có rơi xuống qua. Luận văn tốt nghiệp cũng cho Hạ giáo sư lưu lại ấn tượng thật tốt. Cho nên Giang Sắt lần này về trường học trước đó sớm cho Hạ giáo sư đánh liễu thông điện thoại. Hạ giáo sư thay nàng lưu lại cái danh ngạch, xem như thay nàng giải quyết một cọc nan đề. Cái kia theo giúp ta đi Tây Cửu Châu ở một thời gian ngắn, hắn đưa ra yêu cầu. Giang Sắt lúc này tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hắn còn có chút không cam tâm, sờ lên tóc nàng. Thở dài, lần sau liền xem như cắt tóc, cũng muốn nói với ta một tiếng, thanh âm của hắn rất thấp. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập tình thâm, bằng không thì dạng này ta sẽ lo lắng. Sợ ngươi có phải hay không là thương tổn tới, lo lắng ngươi có phải hay không là bị ủy khuất ân, nếu như Bùi Dịch thần sắc nghiêm nghị. Giang Sắt có thể dễ chịu một chút, nhưng hắn dạng này thấp giọng năn nỉ thời điểm. Lại làm cho trong nội tâm nàng mềm mại vô cùng, lần sau cái gì đều trước nói cho ngươi, cũng không cho ngươi lo lắng, mặt của nàng tại Bùi Dịch trên cầm nhẹ nhàng cọ sát. A Dịch, ngươi không nên tức giận, kỳ thật yêu đương loại sự tình này. Hai người đều là lục lọi tiến hành, tương hỗ thích ứng lẫn nhau, Sắt Sắt hắn nhẹ gật đầu, bưng lấy mặt nàng làm nũng, ngươi hôn ta một cái, nàng nhẹ nhàng thở ra. Theo ý hắn, hôn hắn một chút, chuyện này xem như thuận lợi bóc tới. Nguyên bản Phùng Trung Lương nơi đó Giang Sắt còn cảm thấy khó tránh khỏi phải bị nhắc tới một trận. Nhưng có Bùi Dịch hỗ trợ yểm hộ, rất thuận lợi liền tránh đi. Bùi Dịch tự mình gọi điện thoại cho Phùng Trung Lương, nâng lên Giang Sắt sẽ cùng hắn đi Tây Cửu Châu ở một thời gian ngắn. Hai người hôn kỳ ngày càng tới gần. Trước hôn nhân có thể có bồi dưỡng tình cảm thời cơ. Phùng Trung Lương tự nhiên tán thành, tháng 9 khai giảng sau Giang Sắt mới trở về đế đô. Tại Tây Cửu Châu trong lúc đó, Hạ Siêu Quần vì nàng an bài đồ ăn dinh dưỡng sư một mực tại điều trị lấy lợi cho nàng tóc dài ẩm. Thực, chừng nửa năm thời gian, tóc của nàng đã dài đến tai dưới, tu bổ về sau lưu lại chút tóc mái, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Mới mọc ra tóc thuận hoạt như lụa, nàng tại gặp Phùng Trung Lương thời điểm, mới kiểu tóc mặc dù khiến Phùng Trung Lương có chút ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì không nhìn thấy trước sớm Giang Sắt tóc vừa mới mọc ra không lâu dáng vẻ. Cho nên đối với nàng cắt ngắn cử động cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhiên đồng thời ở giữa nguyên bản thời gian lên lớp khá nhiều. Hạ Siêu Quần lại ngạnh sinh sinh ra mặt thay Giang Sắt đem tháng 10 đến 1 tháng 3 tháng này. Thần cứu rỗi, tuyên truyền kỳ ngày nghỉ cho xin ra. Thần cứu rỗi, chiếu lên định đương cũng là biến đổi bất ngờ. Phiến Phương ngay từ đầu đối với bộ này lấy hoa hạ cô gái Giang Sắt làm chủ đóng phim cũng không có. Nắm chắc, Giang Sắt mấy năm gần đây ở nước ngoài có chút danh khí. Đầu tiên là nàng năm đó tham diễn, Bắc Bình Thịnh Sự Trung Tướng Hoa Hạ uyển chuyển hàm xúc. Cổ điển phong cách mỹ nhân mà hình tượng đưa vào Âu Mỹ. Từng gây nên qua một chút gợn sóng. Sau đó lấy Cảng Hoa Châu báo đại ngôn. Tại năm đó nước Pháp quay chụp cái kia hai tấm đen trắng chụp ảnh ảnh chụp. Cảng Hoa đem làm kinh điển chiêu bài. Cái kia hai mỗi độc đáo áp phích cất đặt tại Cảng Hoa toàn cầu mỗi một ở giữa tiệm châu báu. Nhưng khiến Giang Sắt chân chính thanh danh đại chấn, là liên tiếp 2 năm nhập vây nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Cũng nhận si xe yêu ái, sau lại đạt được Federer đồng hồ hoa hạ đại ngôn, làm Federer nhãn hiệu cái thứ nhất ký kết hoa hạ nữ tinh. Giang Sắt năm đó thật sự là kiếm đủ hào quang, về sau nàng thanh danh con đường cũng không có đình chỉ. Mà là tại về sau lần nữa cầm xuống ELYSCES xe thể thao đại ngôn. Nàng là Âu Mỹ người xem nhắc lên hoa hạ minh tinh bên trong. duy nhất làm cho ra danh tự đến cô gái. Nàng chỗ chủ đóng phim cũng có mấy bộ ở nước ngoài chiếu lên. Lấy được thành tích không sai. Ác Ma, Một Chút Hy Vọng Sống tại Bắc Mỹ phòng bán vé đều thu hoạch mấy ngàn vạn đô la. Nhưng liền xem như dạng này, Thần Cứu Rỗi, phía đầu tư vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Sĩ Xe ở nước ngoài danh khí rất vang, có được khổng lồ fan hâm mộ bầy. Thần Cứu Rỗi, khai mạc mới bắt đầu, liền đã hấp dẫn số lớn fan hâm mộ VC Monster khi biết được Sĩ Xe muốn quay chụp dạng này một bộ tác phẩm lúc, rất nhiều fan hâm mộ ngay lập tức liền đã phát tin tức này. Lúc ấy phía đầu tư là trải qua nghiêm ngặt thị trường điều nghiên. Bỏ ra gần thời gian hơn một năm, chiếu người xem yêu thích, cho rằng phù hợp tù phạm nguyên kịch bản bên trong Lani cái này một hình tượng nhân vật. Cuối cùng mới đưa Hollywood Điềm Tâm Laura tuyển ra, quan phương công bố Thần Cứu Rỗi, diễn viên đội hình lúc. Không ít ngay lập tức chú ý Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim fan hâm mộ đều biểu thị hài lòng. Laura mấy năm gần đây tại Âu Mỹ nhân khí rất cao. Tuổi trẻ, mỹ mạo, vóc người nóng bỏng, lại nụ cười rất ngọt, cực thụ người trẻ tuổi thích, cũng ủng có nhất định phòng bán vé hao triệu lực. Từ nàng gánh cương diễn viên chính, lại cùng ý thích ảnh đế Donald hợp tác, tựa như đỉnh cấp lưu lượng cùng thần cấp diễn kỹ phái đem kết hợp. Donald tồn tại, là vì hấp dẫn Âu Mỹ trung tầng tinh anh. Tại trong phim ảnh thỏa mãn bọn họ liên quan tới nhân tính, luân hồi, đạo đức cùng tôn giáo các loại phương diện tinh thần nhu cầu. Laura tồn tại, tựa như nghênh hợp Âu Mỹ người trẻ tuổi đại chúng đơn giản trực tiếp thẩm mỹ quan. Hai bên kết hợp phía dưới, cho nên lúc đó thị trường điều nghiên, Boxia cùng vòng xoay công ty đối với Thần Cứu Rỗi tràn đầy chờ mong. Lúc đầu thành viên tổ chức tại phía đầu tư xem ra, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ, nghệ thuật cùng thương nghiệp đem kết hợp, kinh điển cùng phòng bán vé cũng có thể tướng chiếu cố. Phía đầu tư cuối cùng sẽ kiếm được đầy bồn bát, chỉ là vô luận giai đoạn trước nghĩ đến tươi đẹp đến mức nào. Ngay lúc đó Boxia cùng vòng xoay người của công ty đều không nghĩ tới. Quay chụp quá trình bên trong, Sĩ Xe cùng Donald sẽ cuối cùng liên thủ, đem Laura đá ra cục tới. Hợp tác quá trình không thuận lợi, khiến cho bộ phim này khai mạc liền biến đổi bất ngờ. Lâm thời thay đổi nữ chính diễn cử động, càng là làm bộ này đầu tư vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phim tràn đầy biến số. Cho dù là về sau Sĩ Xe liên tục cam đoan, thậm chí có hoa hạ truyền hình điện ảnh công ty vô cùng thấp chia hiệp ước sớm ký xuống dẫn vào. Thần Cứu Rỗi, bộ phim này tiến vào hoa hạ hiệp nghị. Nhưng đầu tư công ty vẫn là tràn đầy lo lắng. Đối với Sĩ Xe tới nói, Thần Cứu Rỗi, ý nghĩa phi phàm, dùng thương nghiệp ánh mắt tuyển nữ tinh, chưa chắc là nhất làm cho hắn hài lòng nhân vật, cho nên tại Boxia cùng vòng xoay cao tầng xem ra. Sĩ Xe ngay từ đầu liền đối với Laura hẳn là tràn đầy thành kiến. Đến tiếp sau lại thêm hợp tác không thoải mái, mới đưa đến Laura bị loại, vì hắn thưởng thức giang sắt nhường đường. Hắn chủ bị muốn quay chụp Thần Cứu Rỗi, đã nhiều năm. Hắn chỉ cần phụ trách quay chụp, còn phim nhựa là kiếm là thua thiệt, cũng không tại hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Giang sắt tại Hoa Hạ mặc dù có sức ảnh hưởng, Hoa Hạ mấy năm gần đây phòng bán vé số liệu cũng là tương đương xinh đẹp. Nhưng Boxia cùng vòng xoay công ty chủ yếu thị trường còn tại Âu Mỹ. Bọn họ vẫn cần muốn cân nhắc nước ngoài người xem độ chấp nhận. Ngay từ đầu sớm vì cao tầng thả phiến kết quả mặc dù phần lớn tiếng vọng không sai. Nhưng một cái đến từ Hoa Hạ cô gái có thể hay không bị Âu Mỹ thị trường chỗ tiếp nhận. Vẫn là cái không thể biết được. Tổng hợp trở lên nhân tố, vòng xoay công ty cao tầng ngay từ đầu cùng Boxia gia tộc thương nghị. Đề nghị qua đêm Thần Cứu Rỗi, đổi một loại marketing phương thức tại thị trường trải rộng ra. Nói cách khác, không phải lấy đại chúng quen thuộc toàn cầu đồng bộ chiếu phim phương thức một mạch đẩy ra. Mà là phía trước đối với nhỏ bộ phận thụ chúng, thử nghiệm tại Bắc Mỹ tiến hành tiểu quy mô điểm chiếu hành động. coi là kỳ 10 ngày làm chủ, thời gian 10 ngày bên trong, trước chậm rãi tại một số nhỏ rạp chiếu phim đầy triển thần cứu rỗi, điểm chiếu. Tại phía đầu tư xem ra, bằng vào Donald tại Âu Mỹ trung sản tri thức phần tử trong mắt địa vị. Cùng si xe tại Âu Mỹ lực ảnh hưởng, lại phối hợp vừa phải marketing, trước hấp dẫn một nhóm truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh. Ra một đợt khen ngợi độ, cho người xem một cái tiếp nhận giảm sóc kỳ. Thần cứu rỗi, tại Bắc Mỹ danh hào một khi vang dội. Lại dần dần đẩy hướng Âu Mỹ, cho đến 10 ngày sau toàn cầu đồng bộ lần đầu, từng chút mở ra thị trường, khuếch trương tăng phát hành quy mô. Người xem cũng có thể từng bước tiếp nhận, mới có thể nghênh đón cuối cùng được mùa. Đây là phía đầu tư tại làm hơn phân nửa năm thị trường điều tra cùng ra vô số lần phương án về sau. Đẩy ra tốt nhất chiếu lên phương pháp, nhưng hết lần này tới lần khác si xe không đồng ý. Hắn cho rằng điểm chiếu loại này chiếu phim phương thức sinh ra, cũng chỉ là phía đầu tư vì tranh thủ giảm bớt tổn thất, khai hỏa phim danh khí. Hấp dẫn người xem đi vào rạp chiếu phim một loại cử động, là thuộc về phim phát hành marketing thủ đoạn một loại, xí xe dã tâm bừng bừng, hắn đối với thần cứu rỗi kỳ vọng rất cao. Rằng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong biểu hiện, đoàn làm phim bên trong người đều rõ như ban ngày, nàng đem trong phim ảnh Lan Ni diễn sống, giống như thế gian thật sự đã từng tồn tại qua một nhân vật như vậy. Nàng cùng Donald hợp tác thiên y vô phùng, nàng khiếm khuyết, chỉ là một cái để thế người biết cơ hội của nàng thôi. So sánh với Laura, nàng không thể nghi ngờ càng phải thích hợp Lani, nhân vật này được nhiều. Thần cứu rỗi, chi với hắn ý nghĩa phi phàm, cũng là vì khai hỏa phim danh khí, cùng nó lấy điểm chiếu phương thức dựa vào nhà phê bình điện ảnh. Truyền thông nhân sĩ dẫn đầu truyền ra một đợt hào cảm. Vì cái gì không cần càng thêm nhanh gọn, càng thêm thụ chú mục phương thức đâu. Đầu tư phương tưởng muốn lấy điểm chiếu phương thức mở ra thị trường. Xí xe lại muốn mang theo thần cứu rỗi, đoàn đội. Tranh đoạt nước Mỹ 3 năm một lần Thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử bình chọn hoạt động. Thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử là nước Mỹ 96 năm trước. Nước Mỹ mấy đại tập đoàn bỏ vốn thiết lập một cái giải thưởng. Lấy trăm năm phim người, khẩu hiệu, chỉ tại đem trên thế giới ưu tú nhất phim thu nhận sử dụng trong đó. Vì phim người ban bố thành tựu, ở thế giới phim sử thượng, ảnh hưởng là phi phàm money có thể bị điện ảnh nghệ thuật sử thu nhận sử dụng đi vào cũng cầm. Thưởng phim, đem gần trăm năm nay, không có chỗ nào mà không phải là làm kinh điển, có thể xâm nhập tiến phim nghệ thuật bình luận sử thưởng tư cách phim. Tương đương với đã dẫn đầu thu được phim người chân chính tán thành. Tùy tiện liền có thể thực hiện phòng bán vé cùng danh tiếng xong được mùa. Nó cách mỗi 3 năm tại tháng 12 sơ chính thức cử hành. Trong vòng 20 ngày lâu, tham tuyển phim nhựa nhất định phải là quay xong, lại chưa chiếu phim tác phẩm money xong càng hợp nhất tương đương đã tháng 12 Âu có nguyệt phiếu đại. Bảo bối nhóm cầu đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Vạn nhất ném lấy ném, hai ngày nữa ta một lời không hợp liền tăng thêm đây. Giới giải trí đầu đề từ tháng 2 đầu chính thức mở sách đến hiện tại. Đã cùng mọi người cùng nhau đi qua thời gian 10 tháng. Quyển tiểu thuyết này từ mở sách đến hiện tại, ta cảm giác thật sự sa đọa thật nhiều. Cầu phiếu thời gian cũng không nhiều. Hiện tại đã là năm nay sau cùng một tháng. Muốn cầu mọi người có giữ gốc nguyệt phiếu. Đem nguyệt phiếu có thể đầu cho ta converter, lắc mê trang, hết chương.